Đây là lần đầu tiên kể từ khén bước nửa bước vào siêu thoát mà gặp phải nguy cơ sinh tử. Không thể nào. Mạnh hạo, lão phụ không tin không thể đối kháng được với pháp bào của ngươi. Kim Bảo giống giận, bấm quyết nhấn về phía trước một cái. Một cái mai rùa lớn xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là chí bảo của Thương Mang phái. Chí bảo này trực tiếp đối kháng với thanh đao. Rầm một tiếng, ở trong tiếng nổ ầm ầm, mai rùa chí bảo của Thương Mang phái kia truyền ra tiếng động ma sát. Ở trong nháy mắt liền truyền đến tiếng răng rắc, trực tiếp tàn vỡ. Đao ảnh cũng mơ hồ đi một chút. Dù sao đây không phải là do Mạnh Hạo tự mình triển khai, mà chỉ là lực lượng của pháp bảo, khó tránh khỏi có hại. Ánh mắt lão già áo bào vàng lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trong mắt hắn lóe sáng ra tia tàn nhẫn. Hắn nhoáng một cái lui về phía sau, huy vũ tay áo, lập tức từng thế giới, từng viên tinh tú ầm ầm rối rít bén ta lui ra, cản lại trước người nhằm tiêu hao lực lượng bảo đao. Thiên địa run rẩy, tinh không chấn động. Những thế giới bị thanh đao xuyên thấu đều trực tiếp tàn vỡ, từng viên tinh tú chia năm xẻ bảy, từng khối đại lục trở thành tro bụi, tất cả đều đổi lấy việc khiến cho đao ảnh ảm đạm hơn, cho đến khi như không thể phát hiện được nữa. Cũng chính vào lúc này, tu vi toàn thân lão già áo bào vàng nổi lên, lực lượng siêu thoát toàn diện bạo phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lui về phía sau nữa mà bay thẳng đến thành đao. Song phương trong một chớp mắt trực tiếp đối kháng, nổ vang, ảnh đao tán loạn trở thành mảnh vỡ, nhưng mà vẫn như cũ thường, nhưng vẫn như cũ xuyên thấu thân thể lão già áo bào vàng, doán là siêu thoát cũng không thể cản trở. Kim Bào phun ra máu tươi, một cách cánh tay bay ra, ngay sau đó thân thể hắn lại run lên chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ. Nhưng sau khi tan vỡ, sọ đầu quán lại giữ vững hoàn chỉnh. Thời khắc này nó ngửa mặt lên trời dữ tợn cười lớn. Ở trong tiếng cười kia, thân thể không ngờ đã nhanh chóng khôi phục, không bao lâu liền tạo thành thân thể mới. Cả người quán rõ ràng đã hư nhược đi rất nhiều, sắc mặt hắn tái nhợt. Ở trong một khắc kia, hắn đã vô hạn đến gần tử vong. Nếu không phải là lúc đó lực lượng thanh đao không thể kéo dài, thì hắn đã sớm hình thần câu diệt. Lúc này, hắn cảm giác mình đã chiến thắng Sơn Hải này, Sơn Hải chí bảo này. Tiếng cười truyền ra, hắn cho dù hư nhược rất nhiều, nhưng vẫn vùng tay áo, ánh sáng vàng ngập trời hướng về đệ cửu Sơn Hải, cưỡng ép nhộp địch. Mắt thấy đệ cửu Sơn Hải bị hoàn toàn biến thành màu vàng, tu sĩ Sơn Hải giới tuyệt vọng đến cực hạn. Cả tinh không cũng vì một trận chiến này mà rách nát rất nhiều. Trong mắt Kim Bào lộ ra khát khao cuồng nhiệt, mang theo tham lam cùng với thỏa mãn, tiếng cười quanh quẩn không dứt. Mạnh Hạo, ta sẽ thay thế ngươi. Nhưng ngay khi khoảnh khắc lời nói Kim Bào truyền ra, đột nhiên phía sau hắn có một thanh âm bình tĩnh, mắn vô cùng quen thuộc. Khi đã rơi vào trong tâm thần, hắn lại hóa thành một tiếng sét oanh tạc. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Một câu nói bốn chữ thanh âm vô cùng bình tĩnh. Ở trong sự bình tĩnh này cũng không ẩn chứa một chút tâm tình nào. Như tâm thần của lão già áo bào vàng lại trời long đất lở, như là bị thiên lôi đánh qua. Tâm thần lão nổi lên sóng ngập trời, khiến cho hắn không nhịn được mà khẽ run. Hắn khó khăn xoay người, vừa xoay lại đã thấy được phía sau mình từ bao giờ đã xuất hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Thân ảnh ấy vẫn như là mấy vạn năm trước, dường như là không có biến hóa nhiều, duy chỉ có một điểm khác chính là trên người hắn nồng đậm vẻ tang thương. Lão già áo bào vàng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà tâm thần liền như là muốn nổ tung. Trong óc hắn nổ vang, hắn phát hiện với tu vi của mình bây giờ, không ngờ lại không thể nhìn thấu Mạnh Hạo. Hắn vẫn đứng ở nơi đó khiến cho lão già áo bào vàng có cảm giác giống như cả phiến tinh không này không có chứa nổi hắn vậy. Loại cảm giác đó sâu không lường được, hóa thành một cỗ áo lực thần bí tuyệt đối, lại như là bị đè nén không thể nói ra được, khiến cho lão già áo bào vàng không tự chủ được nhớ lại. Đám đó hắn cùng Mạnh Hạo đối mặt chính là cái loại cảm giác này. Người vẫn còn. Ta. Lão già áo bào vàng run lên một chút. Một màn này chỉ có hắn có thể thấy được. Thời khắc này tu sĩ Xuân Hải không thấy được Mạnh Hạo, chỉ có thể nhìn thấy lão già áo bào vàng xoay người run rẩy cùng với sắc mặt trắng bệch. Ta vẫn chưa chết, cũng vẫn chưa khai chiến với La Thiên, càng không có rời khỏi tinh không. Mạnh Hạo lên tiếng, liếc lão già áo bào vàng một cái,